Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 189, cơ hội trời cho. Ta tất lấy chi, nước Anh Manchester, Carrington trụ sở huấn luyện, thời tiết tinh, huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, ngồi một đám người, hèm rượu mũi lão đầu Alex Ferguson ngồi ở chính giữa, nhìn bên cạnh trợ thủ nhóm. Tạo Thuận Lợi Lan cái thứ nhất nói ra. Đầu nhi, người cảm thấy những báo cáo này là thật sao? Alex Ferguson cười ha ha một tiếng nói ra. Ha ha ha, Tạo Thuận Lợi Lan ngươi tướng. Mặc kệ vấn đề này có phải thật vậy hay không? Đây đối với chúng ta MU đội tới nói đều là cơ hội trời cho. Đúng vậy, tại Alex Ferguson xem ra. Vấn đề này thật giả hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là sự tình này đối với Leeds United đội tạo thành ảnh hưởng. Alex Ferguson tin tưởng, cho dù là Leeds United đội là bền chắc như thép, còn lại một chút đám cầu thủ trong lòng khẳng định sẽ có một ít ý nghĩ. Dựa vào cái gì một cái mới tới ra hỏa liền có thể đại biểu Leeds United, mà không phải bọn hắn những này Leeds United già người đại biểu Leeds United đâu. Mà lại bọn hắn chưa hẳn mới tới Cristiano Ronaldo chênh lệch. Dù sao, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường tuổi trẻ. Đều là trẻ tuổi nóng tính. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Không ai phục ai. Chớ nói chi là một cái mới tới ra hòa. Trong lòng của bọn hắn khẳng định là sẽ khó chịu. Lúc này vết rách chẳng phải sinh ra a? Bọn hắn MU đội cơ hội không liền đến rồi sao? Đúng vậy, cái này chính là cái này lời đồn đại chỗ lợi hại. Có lẽ rất nhiều người cũng là có thể biết cái này đưa tin khẳng định là giả. Nhưng là trong lòng cũng của bọn họ là sẽ hướng phương diện này nghĩ. Rất nhiều người trong lòng kỳ thật đều ở làm một cái gọi ở dã tâm, ma quỷ. Có người có thể rất tốt khống chế lại cái này ma quỷ. Có người thì là sẽ bị cái này ma quỷ thời gian dần qua nuốt chửng lấy. Hiện tại đã có người tỉnh lại Leeds United đám cầu thủ trong lòng ma quỷ. Hiện tại liền muốn nhìn đến tột cùng ai sẽ chiến thắng ma quỷ. Ai sẽ trở thành ma quỷ tù binh. MU đội đám huấn luyện viên đều không phải người ngu. Bọn hắn tự nhiên là minh bạch Alex Ferguson ý tứ. Hai mắt đều là sáng lên. Lúc này Tạo Thuận Lợi Lan lập tức dò hỏi. Đầu nhi, vậy ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào? Alex Ferguson lập tức nói, tuần này cuối đối thủ của chúng ta không phải Leeds United đội A. Đây chính là Thượng Đế ban cho chúng ta cơ hội tốt. Đến lúc đó, các ngươi tìm người đi liên lạc một chút Leeds United đội cầu thủ. Ta hy vọng mùa hè thời điểm sẽ có cầu thủ gia nhập liên minh chúng ta MU đội. Tạo Thuận Lợi Lan bọn người là không chỗ ở gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, lúc này. Alex Ferguson đột nhiên nói ra, chủ yếu nhất là đi liên hệ Evra. Chúng ta câu lạc bộ hiện tại vô cùng cần hắn dạng này cầu thủ. Biết không, Tạo Thuận Lợi Lan bọn người lập tức gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đường phân cách nước Anh London, Cani trụ sở huấn luyện, mưa nhỏ. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Chú ý trên sân bóng đám cầu thủ huấn luyện. Cái này mùa giải Arsenal đội tình huống cũng không khá lắm. Hiện tại thành tích cũng là rất tồi tệ. Đều còn không có giết vào Champions League tư cách khu. Arsene Wenger trên người áp lực là vô cùng lớn. Hiện tại Arsenal fan hâm mộ bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng đối với hắn đều là có chút ý kiến. Dù sao Arsenal đội nhiều năm như vậy đều đã không có quán quân. Chủ yếu hơn chính là hiện tại liên kích UEFA Champions League tư cách cũng không có thể bảo đảm. Hiện tại rất nhiều người đối với hắn đều là đã mất đi lòng tin. Bây giờ tại Emirates Stadium bên trong thời điểm tranh tài. Arsene Wenger cũng là có thể nghe được Wenger out thanh âm. Arsene Wenger biết hắn mình bây giờ tình cảnh, cho nên hắn là chăm chú dẫn đội, hy vọng có thể tại cái này mùa giải lấy được tốt thành tích. Cho mọi người cũng là cho chính hắn một cái hài lòng bài thi. Pet Louis là đi tới Arsène Wenger bên người. Arsène Wenger quay đầu nhìn thoáng qua mang theo kính mắt Pet Louis. Dò hỏi, sự tình biết rõ sao? Pet Louis lập tức lắc đầu nói ra. Hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm chuyện này đến cùng là ai ở phía sau giở trò. Nhưng là ta cảm thấy đây đối với chúng ta Arsenal đội là lại chỗ tốt. Arsène Wenger cũng là khẽ vuốt cằm. Rất bình thường, hiển nhiên Arsène Wenger là phi thường tán đồng Pet Louis. Bất quá, đối với không thể đào ra phía sau màn hắc thủ, Arsène Wenger vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Arsène Wenger lập tức dò hỏi. Còn lại câu lạc bộ có phải hay không có đại động tác rồi? Pet Louis nghe vậy mỉm cười nói ra. Không ra ngươi sở liệu. Rất nhiều câu lạc bộ đều là nhịn không được nhào tới. Tựa như là một đám đói sói. Phảng phất là muốn đem Leeds United đội xé nát. Arsène Wenger nói ra. Leeds United đội chính là một cái đại bảo tàng. Hiện tại bọn hắn nội bộ mình xảy ra vấn đề. Không phải là cho ngoại bộ người giết đi vào cơ hội à. Pet Louis cũng là khẽ vuốt cằm. Nói ra, đúng vậy à, đây thật là cơ hội trời cho à. Pet Louis hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Arsène Wenger. Ánh mắt bên trong thâm ý không cần nói cũng biết. Arsène Wenger là cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, cơ hội trời cho, ta không lấy chi, ắt gặp thiên khiển à. Tên điên doa, người nhưng không trách được ta à. Pet Louis nghe vậy trong lòng vui mừng. Lập tức nói, lão đại, ta biết nên làm như thế nào. Ta cái này phải. Nói xong, Pet Louis lập tức quay người chuẩn bị đi làm việc lục lên. Ai, chờ một chút. Arsène Wenger đột nhiên đưa tay. Gọi lại chuẩn bị rời đi Pet Louis. Pet Louis lập tức quay người. Nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Arsène Wenger. Arsène Wenger lập tức nói. Chú ý một chút MU đội phương diện tin tức. Alex Ferguson tên kia có dạng gì động tác? Đến lúc đó đúng lúc đó phá hư một chút biết không? Pet Louis lập tức kiên định gật gật đầu. Nói ra, ta hiểu được. Lão đại, Arsène Wenger lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đưa tay ra hiệu Pet Louis đi thôi. Pet Louis lúc này mới quay người sải bước rời đi. Đi làm việc lục đi. Arsène Wenger chậm rãi quay người. Nhìn về phía sân bóng bên trong, trong lòng nói, ngày này sang năm Cani trụ sở huấn luyện khuôn mặt sẽ có người nào đâu. Ta thật là tốt chờ mong a. Đường phân cách nước Anh lít, thánh doa trong khi huấn luyện, trời đầy mây, doa một mặt nghiêm túc ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Chào mày, tại doa trước người thì là Albertini, Canel, David Simon cùng Mark Pierce các loại người. Không khí hiện trường là phi thường nghiêm túc ngột ngạt. Leeds United đội hiện tại tao ngộ vấn đề là vô cùng nghiêm trọng a. Chớ xem thường những lời đồn đãi này. Thường thường tối đả thương người hại người chính là những này không đáng chú ý lời đồn đại. Một cái nho nhỏ lời đồn đại có thể tùy tiện hủy đi một nữ nhân trong sạch. Một cái nho nhỏ lời đồn đại có thể gây nên cấp tai nạn khủng hoảng tài chính. Một cái nho nhỏ lời đồn đại thậm chí còn có thể dễ dàng gây nên hai nước ở giữa chiến tranh. Cho nên, hiện tại Leeds United câu lạc bộ rất nhiều người biết đây chính là một chút hư giả lời đồn đại. Nhưng là tránh không được lòng người lưu động. Rất nhiều chuyện đều là bị chọn lấy ra ngoài. Bày tại bên ngoài. Trước đó rất nhiều người có lẽ đều không có nghĩ qua những phương diện này vấn đề. Nhưng là hiện tại những vấn đề này liền bày tại trước mặt của bọn hắn. Leeds United đội hiện tại đến cùng phải hay không Cristiano Ronaldo một người đội bóng? Nếu để cho doa tại Cristiano Ronaldo cùng giữa bọn hắn làm ra một lựa chọn. Doa đến cùng chọn ai? Không có người nào nguyện ý trở thành ai phụ thuộc. Còn lại đám cầu thủ cũng cảm thấy bọn hắn chính là chân mệnh thiên tử. Vì cái gì Leeds United liền nhất định phải là Cristiano Ronaldo một người? Tư tưởng chính là thứ phức tạp nhất cũng là tối thứ đơn giản. Rất nhiều người chính là toàn cơ bắp. Cũng có rất nhiều người đều là thất khiếu linh lung. Đoán không ra, nhìn không rõ. Do là đã trong câu lạc bộ mở đại hội. Thống nhất Leeds United đội đám cầu thủ tư tưởng. để Leeds United đội đám cầu thủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Doa Trịch Địa Hữu Thanh nói qua, Leeds United không phải ai một người đội bóng. Đây là một cái chỉnh thể. Tất cả mọi người đồng dạng trọng yếu. Mà lại, Doa cũng đã nói rõ, cái này mùa giải Leeds United đội có được mục tiêu vĩ đại. Đó chính là UEFA Champions League quán quân. Vì cái này quán quân, Leeds United những này đám cầu thủ đã phấn đấu rất bình thường nhiều năm. Chẳng lẽ liền muốn từ bỏ như vậy rồi? Doa thậm chí còn nói rõ, mùa giải cuối mặc kệ ai muốn rời khỏi, mời đem chuyện này đều đẩy lên mùa giải cuối đi. Hiện tại tất cả mọi người là phải lên tinh thần đi. Toàn lực ứng phó, vì châu Âu quán quân mà liều mạng đọ sức. Để những tâm tư đó phù động người cho mình Leeds United kiếp sống họa kế tiếp hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đừng cho mình thanh xuân uổng phí. Đúng vậy, Doa hiện tại đã làm ra dự tính xấu nhất. Doa biết, hắn không phải thế giới này tinh thần. Hắn trưởng khống không được tư tưởng của tất cả mọi người. Nhưng là hắn biết, Leeds United đội hình đúng trọng tâm định là có người muốn rời đi. Hiện tại Doa không ngăn cản được những này. Hắn cũng cho thấy hắn sẽ không ngăn cản những cái kia muốn rời khỏi người. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là tại cái này mùa giải còn lại trong khoảng thời gian này mỗi người đều nhất. Định muốn toàn lực phát huy, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất cùng thực lực đến phấn đấu. Bằng không hắn không ngại để mọi người trở thành Ala Huy thứ hai. Hiện tại, Leeds United đội những này đám cầu thủ đại đa số đều là cùng Leeds United còn có mấy năm hiệp ước. Cho nên nếu như Doa thật sự đem bọn hắn đặt tại đội dự bị băng ghế tịch bên trên thời gian mấy năm, bọn hắn còn thật là kêu trời trời không biết đâu. Cho nên, Leeds United đội những này đám cầu thủ nhao nhao là gật đầu, biểu thị để Doa yên tâm. Bọn hắn cái này mùa giải khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, Doa là mượn nhờ nguy cơ lần này ngược lại là thống nhất toàn đội tư tưởng. Để toàn đội sĩ khí nâng cao một bước. Ấn lý thuyết đây là đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nhưng là, Leeds United huấn luyện viên tổ thành viên đều là cao hứng không nổi. Lúc đầu, bọn hắn chi này Leeds United đội nếu như tiếp tục phát triển tiếp. Tương lai mấy năm thậm chí trong vòng 10 năm cũng sẽ là vô cùng lợi hại đội bóng. Có lẽ có thể xưng bá Premiership, nhưng là, hiện tại những này căn cơ có lẽ liền sẽ tại mùa giải cuối thời điểm sụp đổ. Rất nhiều người đều sẽ chuyển sẽ rời đi. Mặc dù Leeds United đội thanh niên là có rất nhiều thiên tài tân tinh, nhưng là tuổi của bọn hắn quá nhỏ. Cũng không có hiện tại những này Leeds United cầu thủ mấy năm Premiership kinh nghiệm. Nói thật, hiện tại chi này Leeds United đội cầu thủ mặc dù cũng rất trẻ trung. Nhưng là bọn hắn trải qua mấy năm Premiership quán quân kinh nghiệm tích lũy về sau. Bọn hắn hẳn là đến nở hoa kết trái thời điểm. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn tại sắp chói lọi tạm để thời điểm sụp đổ. Đây quả thật là để cho người ta vô cùng đau lòng. Cho nên, hiện tại Leeds United huấn luyện viên tổ nhóm cảm xúc mới sẽ như thế thấp. Doa đột nhiên vỗ bàn một cái. Nói ra, tốt, thu hồi tâm tình của các ngươi. Tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt MU đội. Trận đấu này không tha. Nếu không chúng ta liền muốn cáo biệt bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này mới là trọng yếu nhất. Leeds United đội đám huấn luyện viên tổ lập tức đứng lên. Lớn tiếng gầm thét lên. Biết, lão bản. Doa là lập tức vung tay lên. Đem mọi người triệu tập tới. Họp thảo luận ứng đối như thế nào cuối tuần cùng MU đội thi đấu vòng tròn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.